Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bảo Hồng. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Fay, vì tính bảo mật của việc ghi hình, ekip chương trình cố tình bao chọn một khu suối nước nóng thiên nhiên cách nội thành 20 km. Tên là Vita Vay, nhiệt độ nóng gặp không khí lạnh tạo thành lớp xương trắng xóa trên mặt hồ. Bao trùm lớp đá nham thạch tự nhiên ở xung quanh, ánh mắt trời xuyên thấu qua tầng hơi nước chiếu lên mặt hồ xanh lam. Mông lung tươi đẹp, chẳng khác nào tiên cảnh, cạnh đó dựng phòng thay đồ, thậm chí chương trình còn chu đáo chuẩn bị cả áo choàng tắm. Tuy chương trình đã sắp xếp 4 buồng riêng biệt, song khi không có người, Tần Nhạc và Kỷ Ly sẽ dùng chung với nhau. Bởi vì phải ngâm mình dưới nước nên họ cần tháo tai nghe thu âm xuống. Kỷ Ly nhìn Tần Nhạc thoải mái cởi quần áo, đột nhiên thở dài, biết thế chọn hạng mục khác. Vốn dĩ body Tần Nhạc chỉ mình y được hưởng, nhưng lát nữa lại phải sâu đống cơ bụng y yêu nhất kia trước ống kính. Tần Nhạc hiểu ý Kỷ Ly, dùng ngón tay cọ cọ môi y, cười hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hay bây giờ chúng mình bỏ trốn nhé? Kỷ Ly thấp giọng phản bác. Bên ngoài đông người lắm anh, trốn đâu được. Tần Nhạc cười cười quan sát em người yêu từ đầu đến chân. Em cởi đồ đi để anh xem thử. Kỷ Ly ngẩn người. Anh muốn xem cái gì? Chẳng phải tối qua có bé mèo tham ăn yêu cầu đôi bên giúp đỡ lẫn nhau sao? Anh sợ bản thân mất khống chế lưu lại dấu vết thôi. Tai Kỷ Ly đỏ bừng vì xấu hổ. Không, không có mà. Cởi ra nào, để anh kiểm tra chút. Tần Nhạc tiến tới, thì thầm bên tai y. Bé Ly à, hình như tối qua lưng anh bị em cào xước. Hơi sưng đấy. Kỷ Ly càng nghe càng cảm thấy mình sắp đi đời nhà ma. Vội vàng bắt Tần Nhạc xoay lưng. May mà chỉ có mấy vết mờ mờ màu hồng. Phải nhìn thật gần mới phát hiện. Bọn họ sắp ngâm suối nước nóng, cộng thêm hơi nước xung quanh nên hẳn là không ai thấy được. Kỷ Ly hít sâu, bắt đầu cởi đồ, anh mau nhìn thử xem. Không có đâu, dọa em thôi. Tần Nhạc bật cười, tiếp tục hạ thấp giọng. Yên tâm, tối hôm qua anh đã kiểm tra rồi. Tần Nhạc sẽ không để Kỷ Ly gặp bất kỳ sự cố nào. Ở nơi không nên có thì một chút cũng không có, mà nơi nên có thì quần áo chương trình cung cấp có thể che được. Với cả chương trình không bắt buộc bọn họ phải cởi sạch đồ. Không cần lo lắng, Kỷ Ly hiểu Tần Nhạc đang trêu chọc mình. Dùng sức niết yết hầu đối phương. Trò đùa của anh suýt dọa được em đó. Ừ, nghe em hết. Tần Nhạc cúi đầu, hôn mờ u bàn tay người yêu. Cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nguyên Dĩ Phi bắt đầu cà khịa. Hai người ở trong đó làm chuyện gì không nên làm đấy hả? Nếu không ra ngoài sớm thì mặt trời xuống núi mất. Ra ngay đây à? Kỷ Ly vội vàng trả lời. Trừng mắt nhìn, kẻ đầu sỏ, Tần Nhạc. Tần Nhạc cũng chẳng vội. Cầm áo choàng lụa lên mặc cho Kỷ Ly. Ở hạng mục tắm suối nước nóng, chương trình cung cấp 4 màu áo choàng lụa khác nhau. Tần Nhạc là màu đen, khí chất cả người vừa mạnh mẽ vừa cấm dục. Kỷ Ly là màu trắng, tôn lên làn da sạch sẽ sáng như tuyết. Nguyên Dĩ Phi là màu đỏ, tinh tế bộc lộ cốt cách mỹ nhân. Kỳ Hành là vàng, thể hiện trọn vẹn dáng vẻ quý công tử lạnh lùng. 4 người 4 màu, phong thái bất đồng. Bọn họ mới rời khỏi phòng thay đồ là tiếng hít khí liền kéo tới. Phái nữ thuộc ekip chương trình kích động đỏ mặt. Ai nghĩ ra ý tưởng này vậy? Ai mua áo choàng lụa? Lăn ra đây cho tôi hun miếng coi. Tôi húp hết. Hu hu hu, kiếp trước tôi đã làm chuyện tốt gì mà bây giờ lại có cơ hội chứng kiến cảnh tượng này. Trở thành PD chương trình là quyết định chính xác nhất đời tôi. Rất nhiều người điên cuồng lay lay cánh tay bạn bè, cố gắng chút hết sự hưng phấn. Nếu không phải chương trình vẫn đang ghi hình thì e rằng hiện trường đã biến thành địa điểm mất khống chế trên diện rộng. Tuy nhiên đây chỉ là món khai vị. Phân cảnh, trai đẹp đi tắm, sắp tới mới là quan trọng nhất. Bốn người bước tới bậc thang dẫn xuống hồ nước nóng. Những ánh mắt xung quanh tập trung hết vào họ. Chuẩn bị cởi đồ kia. Trước đó chương trình từng trưng cầu ý kiến khách mời. Nhận được 2 phiếu tán thành. Dẫu sao chương trình cũng cần vài phân cảnh câu view. Hấp dẫn fan nữ, Kỳ Hành nhìn mặt nước bốc hơi nóng. Chủ động cởi áo choàng đầu tiên. Cậu là diễn viên, không bị gò bó thái quá như idol. Thỉnh thoảng vẫn phải cởi áo khoe thân lúc quay phim. Áo choàng vừa cởi, lập tức bại lộ cơ thể. Tiếng gào rú tại hiện trường vô thức vang lên. Cậu chủ Hành đẹp trai quá. Mặc dù Kỳ Hành khoảng chừng 20 tuổi thôi nhưng quản lý dáng người hết sức nghiêm khắc. Phơi bày lưng rộng eo thon thường giấu bên trong lớp quần áo. Cơ bụng trông cũng rất đẹp. Nguyên dĩ Phi bị tiếng hét chói tai lây nhiễm. Bất giác rời tầm mắt sang chỗ Kỳ Hành. Kết quả Kỳ Hành lại đang nhìn anh. Sau đó ghé sát tới cười hỏi. Thầy Nguyên, thầy có hài lòng với dáng người của em không? Thính rơi, Nguyên dĩ Phi cứng họng, không biết phải nhìn vào đâu. Các nữ nhân viên công tác đều làm việc trong giới giải trí từ lâu. Sao có thể không biết về cất cánh CP? Kỳ Hành chủ động tung hin khiến tâm hồn đu CP của các cô sôi trào. Niên hạ ngon, niên hạ tuyệt vời, niên hạ đâm thầy kêu ư a, niên hạ quá thẳng thắn. Chẳng ai đỡ nổi. Kỳ Ly nghe thấy vậy liền muốn hóng chuyện, y im lặng lùi lại, định nhường ống kính cho hai người kia. Kết quả không cẩn thận lùi quá xa nên lao thẳng vào lồng ngực Tần Nhạc. Tần Nhạc quen tay ôm lấy y rồi buông rất nhanh, trêu chọc nói, cục cưng à, đu CP ngay tại hiện trường vui lắm nhỉ, nếu em cứ tiếp tục ngả vào lòng anh như thế, lát nữa bọn họ sẽ chèo cả thuyền hai đứa mình đấy. Ý cười bất đắc dĩ lọt vào tai, mang theo mùi vị cưng chiều trước sau như một. Kỳ Ly vội vã đứng dậy, em đu CP hồi nào? Y sẽ không tái diễn lịch sử đen tối đu nhầm CP lần thứ hai. Trừ phi Kỳ Hành và Nguyên Dĩ Phi là thật, có người gieo hò vì cất cánh CP nhưng cũng có vài nhân viên công tác làm fan ngầm của Nguyệt Quý CP phát hiện Tần Nhạc và Kỳ Ly đang tránh camera. Thì thầm to nhỏ, bỗng chốc, các cô vui đến mức cười run người. Hu hu hu hu quá tuyệt vời, gấp đôi thức ăn cho chó, gấp đôi đường, chồng Nguyệt Quý không chủ động tung hin mới là thật. Khi Kỳ Hành xuống nước xong liền nói với ba người đang đứng trên bờ. Mọi người xuống đây đi, nước ấm lắm, Kỳ Ly ngó qua Tần Nhạc và Nguyên Dĩ Phi, tạm thời không nhúc nhích. Tuy bọn họ được tắm suối nước nóng thư giãn song bản thân y vẫn khá sợ hồ nước sâu không thấy đáy như thế này. Tần Nhạc biết Kỳ Ly sợ nước, đứng chắn trước mặt y rồi cởi áo choàng ra. Hiện trường trầm mặc 5 giây sau đó bùng nổ hàng loạt tiếng suýt xoa. Quả bom nặng ký thứ hai mà chương trình chuẩn bị chính là khung cảnh Tần Nhạc khoe thân. Khắp giới giải trí đều công nhận dáng người hắn thuộc hàng cực phẩm. Cảnh quay ngắn ngủi 10 giây từ mấy năm trước từng cực hot trên mạng. Vài năm gần đây hắn chưa bao giờ cởi áo sâu body công khai bao giờ. Tuy nhiên, mỗi lần hắn mặc lễ phục hay đồ bình thường luôn làm người khác phải mơ mộng. Hiện tại tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ ấy bỗng xuất hiện. Kéo theo tiếng reo hò ngợp trời. A a a quá tuyệt. Nóng quá, nhìn thôi cũng nóng mặt. Chẳng biết ai may mắn được hẹn hò với anh Nhạc ha. Body kia quá mơ lầm luôn ý, mặc quần áo cấm dục. Cởi quần áo gợi cảm muốn chết. Hu hu hu, tại sao lại có người đàn ông hoàn hảo như anh Nhạc nhỉ? Các staff nữ u mê hết lượt, nắm mà nước miếng chảy ròng ròng. Không chỉ thế, staff nam của chương trình cũng đồng loạt nhìn Tần Nhạc bằng ánh mắt ước ao. Nếu thân hình bọn họ bằng một nửa Tần Nhạc thì tốt biết mấy. Cởi quần áo gầy, mặc quần áo lại có thịt còn không quá cơ bắp. Tỷ lệ cơ thể hết sức xuất sắc. Tần Nhạc nhanh chóng xuống nước. xoay người nói với Kỷ Ly, không sâu, giữa nỗi hoang mang, hai từ giản đơn ấy dễ dàng đánh tán lo sợ ấp ủ sâu trong Kỷ Ly. Kỷ Ly cong môi, cởi áo bước xuống nước, vóc người Kỷ Ly hơi gầy nhưng da lại cực trắng, áo phông y mặc bên trong dính sát người, cơ bụng tuy không rõ ràng nhưng mờ mờ ảo ảo trông vừa đẹp vừa quyến rũ. Tiếng hú hét liên tục kéo đến, chẳng thể ngừng nổi, Trần Tiêu Vân nhìn mấy cô gái mặt đỏ tim đập bên cạnh. Bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, thôi mặc kệ mấy cô ấy vậy, thêm phản hồi chân thực tại hiện trường cũng hay, dẫu sao bọn họ đã thu tiếng rồi. Hậu kỳ bổ sung BGM là xong, Kỷ Ly xuống nước chưa bao lâu, Nguyên Dĩ Phi liền đi theo y, chỉ có điều anh vẫn mặc áo choàng đỏ. Lụa ngấm nước dính lên da để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Dĩ Phi, Kỷ Ly ngạc nhiên, Nguyên Dĩ Phi cười giải thích, trên bụng anh có sẹo, không mặc áo trong nên cởi sạch thì ngại lắm. Anh có một vết thương kéo dài từ bụng đến ngực do tai nạn bất ngờ lúc đóng phim vào 5-6 năm trước. Giờ cứ giấu đi tránh cho fan nhìn thấy lại thương tâm. Nguyên Dĩ Phi bâng quơ đáp, tựa như quá quen với cơn đau. Kỳ Hành đứng sau lưng nhìn anh bằng ánh mắt hết sức đau lòng. Vì là hành trình thư giãn do đó chương trình không sắp xếp nhiệm vụ cho họ. Kỷ Ly mới ngâm một lúc mà da y đã dần ửng hồng. Dưới sự tác động của hơi nóng, xương quai xanh, cổ, hai má y đều nhuốm màu đỏ. Làn da trắng ngần giống mứt dâu pha thêm chút sữa bò thơm ngát khiến người ta muốn cắn. Nhân viên công tác trên bờ bắt đầu mơ mộng hão huyền. Mẹ ơi, sao Kỷ Ly không cởi quần áo còn quyến rũ hơn vậy? Lúc làm, chuyện đó, người cậu ấy sẽ ửng đỏ thế này hả? À, trời ơi là trời, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Bộ não mê trai của tôi sắp đầy hình ảnh ba chấm rồi. Càng xem càng không chịu được. Tôi cảm thấy Kỷ Ly cực ngọt. Muốn nếm thử, lập nhóm cùng nhau xông lên không? Tôi sợ sâu lâu không thắng nổi mất. Trần Tiêu Vân thấy phía sau càng đùa quá trớn. Giờ khóc giờ cười nhắc nhở. Các cô nghiêm túc chút đi. Nếu thầy Tần biết chuyện, các cô sẽ bị liệt vào danh sách giết người diệt khẩu đấy. Kỷ Ly mải mê hưởng thụ suối nước nóng hoàn toàn không biết tình huống trên bờ. Nhàn nhã uống thử rượu mơ chương trình cung cấp. Chua chua, đậm vị mơ. Kỷ Ly dựa vào thành bể, nhìn Tần Nhạc đang phẩm rượu ngay gần mình. Không hiểu sao lại muốn trêu hắn. Y lén đảo mắt nhìn xung quanh. Bàn chân ngâm dưới nước bắt đầu táy máy thò sang chỗ anh người yêu. Tần Nhạc phát hiện bất thường. Ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt Kỷ Ly. Hắn giơ chén rượu, ở nơi camera không quay tới dùng khẩu hình miệng nói. Đừng nghịch, chắc là do sống chung đã lâu. Giữa hai người không còn khách sáo nữa mà Kỷ Ly còn khá thích cảm giác trêu chọc. Khiêu khích Tần Nhạc, y mặc kệ, tiếp tục chọc chọc hắn. Tần Nhạc trầm mặc nghiến răng. Hắn với tay vào trong nước túm lấy bàn chân hư hỏng của Kỷ Ly. Gãi gãi lòng bàn chân y trừng phạt. Chẳng ai biết rõ những chỗ nhạy cảm trên người Kỷ Ly hơn hắn. Kỷ Ly bỗng rên rỉ, chén rượu trên tay khẽ lung lay. Tần Nhạc nhướng mày, im lặng dùng ánh mắt dò hỏi. Dám nghịch nữa không? Tay vẫn tiếp tục cù y. Kỷ Ly ngứa đến mức suýt ngã ngửa, giãy giụa muốn tránh thoát khỏi bàn tay Tần Nhạc, nhưng lại sợ động tác quá lớn sẽ bị người khác nghi ngờ. Cuối cùng không nhịn được mà nhìn hắn bằng ánh mắt xin tha. Bọn họ đang ở nơi công cộng, chẳng ai dám lau súng cướp cò. Có thể do năng lực che giấu của hai người quá tốt nên ekip chương trình không hề phát hiện. Ngay cả Nguyên Dĩ Phi và Kỳ Hành ngâm suối nước nóng cùng họ cũng chẳng hay biết. Khoảng chừng 20 phút sau, Trần Tiêu Vân giơ loa nói về hạng mục kế tiếp. Được rồi. Đến giờ chọn phòng, staff mang hai tấm bảng tới. Một là căn phòng hai người tiêu chuẩn xa hoa. Một là phòng gác xếp hai người giường gỗ. K Kỳ Ly nhìn hình ảnh đính kèm tên phòng chương trình cung cấp. Trong đầu đột nhiên nhớ đến thời điểm quay Long Island IT. Lần này y không muốn chiến thắng nữa. Nhưng bây giờ chúng tôi đổi cách thức lựa chọn. Trần Tiêu Vân cầm viên bi khắc chữ. Du lịch nghèo, giải thích quy tắc. Chúng tôi đã thả hai viên bi như thế này dưới đáy suối nước nóng. Chương trình sẽ phát cho mọi người kính bảo vệ mắt. Nhóm tìm được viên bi đầu tiên sẽ được ở căn phòng tốt nhất. Nguyên Dĩ Phi thờ ơ đáp. Cứ đưa cho nhóm Tần Nhạc đi. Tôi không thắng nổi đâu. Khi chung đội với Quý Vân Khải, số lần bọn họ chiến thắng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ai bảo, Kỳ Hành hỏi ngược, đáy mắt lấp lánh tia ánh sáng nhạt. Anh ngủ không sâu, hôm nay ngâm suối nước nóng thì nên ngủ giường mềm chút. Em giúp anh chiến thắng. Nguyên Dĩ Phi nghe lời cam kết kia, mắt tự nhiên rời tầm mắt. Ai cần cậu giúp? Kỳ Ly mỉm cười, nói một đằng làm một nẻo. Nhân viên công tác nhanh chóng mang kính bảo vệ tới. Kỳ Hành và Tần Nhạc là chủ lực của từng đội. Tiên phong đeo kính lên. Trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, Kỳ Ly bỗng mở miệng. Tần Nhạc, y còn chưa kịp nói thêm. Tần Nhạc liền trả lời ngay. Anh biết rồi, bọn họ muốn căn gác xếp nhỏ kia hơn phòng hai người tiêu chuẩn thượng hạng. Thợ quay phim bắt chọn khoảnh khắc hai người họ tương tác nhưng không rõ bọn họ tính làm gì. Người hỏi người đáp là sao vậy? Vốn tưởng căn phòng tốt nhất sẽ thuộc về Âu Hoàng, Tần Nhạc, ai ngờ kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Kỳ Hành bơi rất tốt. Một lần nín thở là quá một phút. Cậu chỉ lặn xuống nước hai lượt đã tìm đủ viên bi khắc chữ, du lịch nghèo. Trạng thái của Tần Nhạc thì hết sức bình thường. Luôn chậm rãi tìm kiếm, khả năng nín thở dưới nước không bằng Kỳ Hành nên hắn dứt khoát từ bỏ. Cuối cùng hai người chỉ lấy được căn gác xếp. Khi hạng mục tắm suối nước nóng kết thúc, Nguyên Dĩ Phi rút chung bữa tiệc trên du thuyền. Chắc vì đã đến hành trình cuối, ekip chương trình tình nguyện dốc hầu bao cho mọi người thoải mái lấp đầy bụng sau đó ai về phòng nấy. 11 giờ đêm, camera tắt, kỳ thực. Căn gác xếp chương trình chuẩn bị khá giống căn gác xếp bối cảnh quay Long Island IT. Kỳ Ly nằm nằm một hồi bỗng nghĩ tới nội dung phim. Trái tim chợt nhói đau. Có vài tình tiết sâu sắc đến độ khiến diễn viên nhớ suốt đời. Tần Nhạc, Kỳ Ly ôm anh người yêu đang thu dọn đồ đạc từ phía sau. Nhỏ giọng gọi, Tần Nhạc lập tức cảm nhận được nỗi ưu tư của y. Quay người ôm y vào lòng. Ăn ý hỏi, vẫn đang nghĩ về Ôn Quỳnh và Lộ Diệu à, dù sao cũng là nhân vật do chúng ta diễn. Kỳ Ly trả lời, em thấy bọn họ là tồn tại quá mức chân thật, khó tránh khỏi tiếc nuối, rõ ràng vô cùng yêu nhau nhưng lại âm dương cách biệt. Anh biết, Tần Nhạc không an ủi thêm, hắn yên lặng ôm Kỳ Ly chờ y bình ổn tâm trạng. Khoảng chừng 5-6 phút, Kỳ Ly bèn rời khỏi lồng ngực hắn. 4-5 ngày nữa về nước rồi. Nửa cuối năm anh tính làm gì thế? Anh định nói em nghe đây. Tần Nhạc mở miệng. Vâng, Tần Nhạc tìm từ phù hợp. Lúc trước đạo diễn cover ngỏ lời mời anh đóng phim. Cân nhắc một hồi anh mới đồng ý. Đạo diễn cover là đạo diễn quốc tế nổi tiếng từng quay series phim Truy Kích Chí Mạng và Cuồng Phong thu về doanh thu phòng vé khổng lồ. Đoạt vô số giải thưởng. Ở ngành điện ảnh, cover có thể coi là đạo diễn tài giỏi hiếm hoi. Tác phẩm mới đã chuẩn bị suốt 2 năm. Dự định mời Tần Nhạc đóng vai chính. Anh nhận tổng cộng 2 bộ. Phòng trừng cần đi rất nhiều nơi trên thế giới quay khoảng 5 tháng hoặc nửa năm. Kỳ Ly hiểu ý hắn, khẽ cười, tốt quá mà, anh sợ em không chịu yêu xa hả? Anh nhớ em, Tần Nhạc ôm y, nghiêm túc nói. Lúc quay Bang Quốc Thiên Hạ anh từng có ý định lui giới. Vì em đột nhiên xuất hiện nên anh nán lại đấy. Đây là lần đầu tiên Kỳ Ly biết chuyện này. Y khẽ đảo mắt, nếu nhất định phải ở bên em thì anh không thể không tiến về phía trước. Tần Nhạc đã giành được hết các giải thưởng trong nước, Trước đó hắn cũng từng nhận phim nước ngoài xong chưa biến nó thành trọng tâm sự nghiệp. Bây giờ hắn muốn tiến xa hơn. Quan trọng nhất là nếu dựa vào tốc độ phát triển sự nghiệp của Kỳ Ly, chẳng sớm thì muộn giải ảnh đề của ba liên hoan phim lớn nhất nước cũng sẽ thuộc về y. Cục cưng nhà anh đuổi theo nhanh như vậy, anh áp lực lắm. Tần Nhạc cười đáp. Kỳ Ly cong môi, thể hiện rõ sự tán thành lẫn ủng hộ. Thế mới đúng chứ. Y chưa bao giờ hy vọng Tần Nhạc lui về hậu trường vì tình yêu của hai người. Càng mong bọn họ có thể đuổi theo nhau đến khi có thể sóng vai đứng trên đỉnh cao ngành điện ảnh Hoa Quốc, thậm chí là quốc tế. So với đơn độc phấn đấu, y thích hưởng thụ quá trình có người bầu bạn cùng tiến bộ hơn. Ngoại trừ bộ phim Yêu Tăng, Kỳ Ly định nhận thêm một bộ khác trong thời kỳ rảnh rỗi. Chỉ khi không ngừng tích lũy tác phẩm mới mong thu hoạch được thành tựu. Bọn họ có công việc riêng nhưng không tới mức tình cảm lạnh nhạt. Nửa năm thì nửa năm đi. Lúc đó em cũng có việc. Chúng ta tranh thủ giữ liên lạc là được. Y tin vào tình cảm của Tần Nhạc. Đồng thời y hiểu bản thân sẽ biết giữ chừng mực. Tần Nhạc cắn môi Kỳ Ly. Em rộng lượng ghê. Không nhớ anh tẹo nào à? Kỳ Ly dính sát người hắn. Thầy Tần. Thầy muốn em diễn một màn khóc lóc lưu luyến không rời sao? Tần Nhạc bị người yêu chọc cười nguôi giận, vây chặt y trong vòng tay. Anh thích nhìn dáng vẻ em khóc lóc xin tha hơn là diễn cảnh khóc đó. Mấy câu từ giam mận vừa ra khỏi miệng, Kỳ Ly liền xấu hổ chẳng biết đáp trả thế nào. Tần Nhạc tiếp tục gặng hỏi, giờ mới biết ngại à? Vậy mà buổi chiều lúc tắm suối nước nóng dám nghịch ngợm. Chọc anh không biết điểm dừng. Em có nghịch đâu. Kỳ Ly đánh chết không thừa nhận. Em cũng đâu có khóc. Tay Tần Nhạc mò xuống dưới. Giọng mũi rên rỉ mềm mại của ai kia lập tức vang lên. Tựa như vui thích. Tựa như khó chịu. Chờ kết thúc ghi hình xem anh có làm em không xuống nổi giường không nhé. Chỉ biết ỷ vào chuyện đang quay sâu để quậy thôi. Kỳ Ly không muốn chịu thua. Cố gượng người dậy. Lần này đến lượt Tần Nhạc rên khẽ một tiếng. Con nghịch, hai đứa mình hòa nhau. Kỳ Ly hôn sườn cổ người đàn ông nọ. Ý cười nơi khóe miệng không hề thuyên giảm. Chắc vì ở chung với Tần Nhạc quá lâu. Kỳ Ly bỗng phát hiện y rất thích trêu chọc người yêu mình. Vừa dứt lời Tần Nhạc bèn đè y xuống, trầm giọng nói, Kỳ Ly, dạ, anh yêu em hơn những gì em tưởng tượng nhiều. Giọng điệu bình tĩnh, nghe vô cùng trịnh trọng. Kỳ Ly ngừng cười, trong lòng trào dâng cảm xúc chua xót bồi hồi. Không phải bất cứ dịp hay ở nơi nào quá đặc biệt. Hắn lại đột nhiên bộc lộ tấm chân tình khi hai người họ bình đạm bên nhau. Y im lặng dùng sức ôm lấy Tần Nhạc, thầm nhủ, em cũng vậy, ba ngày kế, chương trình vẫn ghi hình như thường lệ. Kỳ Ly và Tần Nhạc mượn cơ hội quay sâu để đi tham quan từng bối cảnh phim Long Island IT, đồng thời trải nghiệm những nơi chưa kịp đặt chân đến. Thời điểm việc quay sâu kết thúc, Tần Nhạc lập tức bay qua Mỹ. Kỳ Ly cùng ekip chương trình trở về Hoa Quốc. Úc Phú Nhã giúp Kỳ Ly sắp xếp đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Còn kêu ekip sàng lọc kịch bản cho y từ từ lựa chọn. Nửa tháng sau, Kỳ Ly tiếp nhận lịch trình mới. Bộ phim điện ảnh hành động đặc thù chính thức công chiếu vào ngày 1 tháng 7. Trailer vừa đăng lập tức lên thẳng hot search. Editor, nếu mọi người để ý kỹ thì chương này anh Nhạc thể hiện mình khá tự ti trong chuyện tình cảm với em Ly. Cách chương.